Vô địch thiên hạ, chương 1125, lý lộ tình huống. Góc truyện audio.com. Người nhận thức Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long thấy Trình Tố Tố thần tình, vẻ mặt kinh hỉ, hỏi ngược lại. Trình Tố Tố tự giễu cười thoáng cái, nói rằng, như trong miệng ngươi Lý Lộ là ta biết cái đó Lý Lộ. Chỉ sợ tạo hóa môn, còn thật không có người không biết nàng. Ta nhận thức người ta không nhận thức ta mà thôi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức, Hoàng Tiểu Long mang Lý Lộ dung mạo miêu tả thoáng cái. Cùng Trình Tố Tố xác minh, cuối cùng xác định, Trình Tố Tố chỗ nhận thức Lý Lộ chính là Hoàng Tiểu Long muốn tìm Lý Lộ. Đường Hoàng Tiểu Long hỏi tới Lý Lộ tình huống thời gian. Trình Tố Tố vẻ mặt hâm mộ và phức tạp nói. Vài chục năm trước, nàng đi tới tạo hóa môn. Đối tạo hóa môn nói nàng là hạ giới tạo hóa môn lão tổ đệ tử thân truyền. Với lại có đế cấp đỉnh giai thần cách. Không chỉ kinh động chúng ta tạo hóa môn môn chủ. Với lại liền tiềm tu nhiều năm vài vị lão tổ tông đều kinh động. Nói đến này, Trình Tố Tố ngừng lại. Dùng một loại thậm chí đố kỵ giọng nói rằng. Cuối cùng, nàng trực tiếp bị Vạn Diễm cùng Huyền Băng hai vị lão tổ tông thu làm đệ tử thân truyền. Bị một vị lão tổ tông nhìn chúng. Đã là tạo hóa môn các đệ tử nghĩ đều không dám nghĩ chi sự. Hiện tại, Lý Lộ bị hai vị lão tổ đồng thời nhìn chúng. Trình Tố Tố thân là tạo hóa môn đệ tử. Nói không đố kỵ kia là giả. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lý Lộ có là âm dương thần cách. Bị tạo hóa môn hai vị lão tổ đồng thời nhìn về chung cũng rất bình thường. Nàng bây giờ là thực lực gì? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Hỏi, Trình Tố Tố lắc đầu. Cái này, ta không rõ ràng lắm. Nàng bị Vạn Diễm cùng Huyền Băng hai vị lão tổ thu làm đệ tử thân truyền sau. Thẳng tại Vạn Linh địa phương tu luyện. Rất ít xuất hiện, nghe nói. Trước đây hai vị lão tổ tông thấy nàng thực lực thấp, còn trực tiếp vận dụng vô thượng bí pháp, đối cái đó quán chú thần lực, nhượng kỳ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng buông xuống, nguyên bản, mấy năm nay hắn thẳng lo lắng Lý Lộ phi thăng thần giới sau. Hội cùng giao trì giống nhau, chịu đến bất trắc, nhưng mà hiện tại. Nghe đến nàng bị tạo hóa môn lão tổ nhìn chúng, cũng được tạo hóa môn toàn lực bồi dưỡng. Hắn an tâm, ngươi nhận thức Lý Lộ, vậy ngươi cũng là hạ giới phi thăng người. Trình Tố Tố đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, cũng không có che giấu. Ta đích xác là hạ giới phi thăng người. Trình Tố Tố mắt to linh động địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tại hạ giới. Ngươi và Lý Lộ quan hệ rất tốt. Ngươi thích Lý Lộ. Bất quá, hiện tại, Lý Lộ tại tạo hóa môn. Thế nhưng rất được chúng ta tạo hóa môn đệ tử ái mộ đâu. Cái khác không nói. Liền là chúng ta tạo hóa môn thiếu môn chủ. Còn có chúng ta tạo hóa môn thủ tịch đệ tử Vương Uy Đại Sư Huynh. Cũng đều thích Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Mặc dù biết dùng Lý Lộ điều kiện. Chịu tạo hóa môn nam đệ tử ái mộ là chuyện không quá bình thường. Nhưng mà nghe đến Trình Tố Tố nói tạo hóa môn thiếu môn chủ cùng này Vương Uy cũng đúng Lý Lộ có ý tứ. Trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút khó chịu. Trình Tố Tố đạo, chúng ta tạo hóa môn thủ tịch đệ tử Vương Uy Đại Sư Huynh. Thiên Phú tuy rằng không bằng Lý Lộ, nhưng mà cũng là đế cấp cao giai thần cách. Lý Lộ không có tới trước. Vương Uy Đại Sư Huynh thế nhưng chúng ta tạo hóa môn đệ nhất thiên tài. Chúng ta tạo hóa môn thiếu môn chủ thiên phú cũng rất cao. Là đế cấp sơ giai. Nói đến này, Trình Tố Tố mắt to chứa nghịch ngợm tiêu ý. Ngươi đến thời gian nếu như nghĩ theo đuổi Lý Lộ. Thế nhưng rất khó khăn nga. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Trình Tố Tố là cảm thấy bản thân không bằng kia Vương Uy. Còn có tạo hóa môn thiếu môn chủ. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng là, đế cấp thần cách, có thể không phải ai đều có thể có. Trình Tố Tố cảm thấy bản thân không bằng Vương Uy cùng Tạo Hóa Môn thiếu môn chủ cũng bình thường. Này thời gian, Trình Tố Tố vẻ mặt hào phóng địa vỗ vỗ bộ ngực. Như vậy đi, ngươi nếu như nghĩ tiến Tạo Hóa Môn, ta có thể cho sư phụ ta dẫn tiến ngươi. Có sư phụ ta dẫn tiến. Hơn nữa ngươi thiên phú, ngươi muốn bái nhập Tạo Hóa Môn, cũng không khó. Trình Tố Tố mặc dù không có minh nói sư phụ là ai, nhưng mà Hoàng Tiểu Long suy đoán, nên là Tạo Hóa Môn một vị thực quyền trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, không cần, ta dự định đến thời gian tham gia vạn đảo đại chiến. Hắn vẫn chưa tới cần mượn một nữ nhân tới bái nhập Tạo Hóa Môn tình cảnh. Trình Tố Tố ngẩn ra. Vạn đảo đại chiến, tùy tiện nói, bất quá, vạn đảo đại chiến sổ 10 vạn đệ tử tham gia, chỉ có tiến nhập trước 1000 tên tài năng bái nhập Tạo Hóa Môn. Ngươi xác định ngươi muốn tham gia vạn đảo đại chiến, còn có, hạ giới vạn đảo đại chiến, chỉ còn lại có vài chục năm, dùng thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói 1000 tên, liền là 10 vạn tên đều khó khăn. Nói đến này, Trình Tố Tố lắc đầu, nàng ngã không phải muốn đả kích Hoàng Tiểu Long, mà là đứng tại hảo bằng hữu lập trường đối Hoàng Tiểu Long ăn ngay nói thật. Hoàng Tiểu Long hiện tại tài thiên thần lục giai trung kỳ. Mười mấy năm sau, có thể đột phá đến thiên thần thất giai. Thất giai trung kỳ, dĩ vãng nhiệm kỳ trước vạn đảo đại chiến, muốn đi vào trước 1000 tên. Ít nhất là thiên thần thập giai cường giả. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra Hoàng Tiểu Long chiến lực phi phàm. Nhưng mà như thế nào đi nữa phi phàm? Mười mấy năm sau, cũng không thể đoạt được trước 1000 tên. Hoàng Tiểu Long biết đối phương là hảo ý. Cười cười nói, nếu như hạ giới, ta vào không được trước 1000 tên. Kia ta tham gia nữa hạ giới vạn đảo đại chiến. Tổng có thể tiến nhập trước 1000 tên. Trình Tố Tố lắc đầu. Cho dù hạ giới ngươi tiến nhập trước 1000 tên. Bái nhập chúng ta Tạo Hóa Môn. Như không có tiến nhập trước 10. Cũng rất khó bị chúng ta Tạo Hóa Môn chúng thái thượng trưởng lão nhìn chúng. Đến thời gian, ngươi mặc dù thành một vị phổ thông Tạo Hóa Môn đệ tử. Dùng ngươi thân phận, cũng căn bản không có cơ hội nhìn thấy Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long không biết trả lời như thế nào, chỉ là cười mà không nói. Một đêm, trôi qua rất nhanh, Trình Tố Tố đứng lên, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long cáo biệt. Ngươi hiện tại muốn đi? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, ở đây còn là hải tộc thế lực. Ngươi, Trình Tố Tố lắc đầu, không có việc gì, hiện tại đã thoát ly hồn tộc thế lực, ta có biện pháp bình yên trở lại Tạo Hóa Môn. Nói đến này, lấy một cái tin phù cho Hoàng Tiểu Long. Hạ giới vạn đảo đại chiến thời gian. Người nếu tới Tạo Hóa Đại Lục, tới tìm ta. Sau đó đối Hoàng Tiểu Long nghịch ngợm nháy mắt một cái. Vì Lý Lộ, vậy ngươi được gấp trăm lần nỗ lực. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tin phù. Bất đắc dĩ cười điểm gật đầu. Hội, theo sau, tại Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú. Trình Tố Tố bóng hình xinh đẹp rất nhanh tiêu thất tại hải tế bầu trời. Kia chúng ta bây giờ hồi Chu Thiên Thành. Kim Giác Tiểu Ngưu Đảo. Hoàng Tiểu Long nhìn Tà Đồ. Tà Đồ, Bằng Cửu Nhất ba người thương thế. Lắc đầu, không gấp, Tà Đồ ba người thương thế còn cần khôi phục. Với lại Hoàng Tiểu Long dự định trước đem cổ thần tứ giai trở lên hai đầu thôn vân thú luyện chế thành khôi lỗi. Đến thời gian, lại đi Chu Thiên Thành cũng không muộn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục ở đây hoang đảo ngốc lưu lại. Tại hoang đảo một chỗ vách núi nổi, Hoàng Tiểu Long mở một cái trực thấu sơn phúc sơn động. Sau đó nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu tại bên ngoài bố trí mấy cái cấm chế sau. Mới đưa hai đầu thôn vân thú thi thể lấy ra ngoài. Nhìn hai đầu thôn vân thú thi thể. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, ngừng tụ tinh thần ý chí, bắt đầu tiến nhập đệ nhất đầu thôn vân thú linh hồn đầu óc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tinh thần ý chí mới vừa gia nhập. Đột nhiên, một cổ dường như tới từ hồng hoang thiên địa uy áp đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long tinh thần ý chí oanh áp mà đến. Cách chương.